Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, vì âu yếm nam nhân. Học nấu cơm đồ ăn tương đương. Tô Trần lúc này đã đến nhà trẻ. Bởi vì sớm gọi điện thoại, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau khi tan học liền đi sinh hoạt lão sư bên kia. Thẳng đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đến, bọn họ mới lanh lợi đi ra. Ba ba, ma ma tương đương, Đoàn Đoàn lập tức xông lại, ôm một cái Nhan Băng Tuyết, lại tranh thủ thời gian chạy đến Tô Trần trong ngực nũng nịu đi tương đương mềm dẻo tiểu nắm gạo nếp con. Đáng yêu khiến người ta yêu thích không buông tay. Đoàn Đoàn nhìn đến ma ma trong tay có hoa hoa, nhất thời duỗi ra tay nhỏ nói, ma ma tương đương tiêu xài một chút ôi chao. Đoàn Đoàn thích hoa hoa tương đương ma ma cho Đoàn Đoàn có được hay không? Nhan Băng Tuyết nghe thấy nữ nhi lời này, nhất thời đem hoa hồng giấu chắp sau lưng. Đây chính là Tô Trần lần thứ nhất đưa hoa của nàng. Nàng phải thật tốt cất giữ tương đương trở về làm thành vĩnh sinh hoa. Liền có thể bảo tồn vĩnh cửu xuống. Cho nên, nàng cự tuyệt nữ nhi. Không thể, Đoàn Đoàn bĩu môi ra. Có chút thất lạc, nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi ma ma muốn. Vừa quay đầu, nàng lại nhìn đến Tô Trần trong tay hoa hồng. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Thế nhưng là mụ mụ vừa mới cự tuyệt nàng. Tiểu gia hỏa không tốt lại mở miệng. Sợ ba ba cũng sẽ cự tuyệt. Chỉ có thể dùng đen lúng liếng mắt to trơ mắt nhìn. Tô Trần thấy thế, lập tức cưng chiều xuất ra hoa hồng đưa cho Đoàn Đoàn. Ấy tương đương ba ba tiêu xài một chút cho Đoàn Đoàn tương đương. Nhan Băng Tuyết thấy thế, kích động há to miệng. Sau đó lại có chút buồn buồn nhấp môi. Hừ, tương đương đây chính là nàng lần thứ nhất cho Tô Trần tặng hoa. Hắn sao có thể dễ dàng như vậy thì cho Đoàn Đoàn nữa nha, tương đương một chút cũng không trân quý. Hừ, Đoàn Đoàn vui vẻ tiếp nhận tiêu xài một chút. Cao hứng ngửi ngửi, bẹp một chút thân tại Tô Trần trên gương mặt. Ba ba tốt nhất rồi tương đương, Nhạc Nhạc ngồi ở giữa. Đoàn Đoàn an vị tại Tô Trần trên đùi. Hai cái tiểu gia hỏa mới 3 tuổi. Ba ba ôm trong ngực của mẹ cũng là bọn họ tốt nhất an toàn ghế dựa. Đoàn Đoàn chơi trong chốc lát trong tay hoa hồng. Vừa quay đầu nhìn đến mụ mụ giống như có chút không vui. Tiểu gia hỏa quỷ linh tinh quái đi lòng vòng đầu. Cảm thấy đây là cha mẹ hoa hồng. Nàng lấy ra khẳng định không tốt lắm. Tại là tiểu gia hỏa linh cơ nhất động. Đột nhiên bưng lấy hoa hồng phóng tới mụ mụ trước mặt. Ngọt ngào nói, ma ma tương đương cho ngươi a tương đương, đây là ba ba đưa cho tê tê hoa hồng tương đương. Đoàn Đoàn là đưa tin tiểu bồ câu mấy cái tương đương. Nhan Băng Tuyết ngây ra một lúc, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Nàng nỗ lực khống chế tốt tâm tình của mình, kết quả nữ nhi trong tay hoa, ánh mắt vẫn không khỏi phải xem hướng bên cạnh Tô Trần. Ánh mắt kia mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần mừng rỡ, lại có mấy phần giấu mà không lộ ngọt ngào, quả thực có mấy phần ý vị sâu xa. Tô Trần thấy thế, trong lòng nhất thời kịp phản ứng. Nguyên lai vừa mới cô gái nhỏ này là đang cùng Đoàn Đoàn ăn dấm đâu. Tương đương nàng cũng thật là đáng yêu đi. Thế mà cùng nữ nhi ăn cất cánh dấm đến tương đương ha ha. Tô Trần bọn họ đến nhà, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức chạy hướng về phía ra ra nãi nãi. Tô cha tô mẹ nguyên bản đang vì trong gara chiếc kia thi slide tư phiền não. Vừa nghe thấy hai cái tiểu nãi oa thanh âm, nhất thời thì đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười. Tô Trần bọn họ trở về thời điểm mua đồ ăn, chuẩn bị tối nay tự mình xuống bếp. Nhan Băng Tuyết rửa tay tiến đến giúp đỡ. Tô mẹ một bên bồi tiếp Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi, một bên duỗi cổ hướng trong phòng bếp nhìn. Sau cùng dứt khoát đem trong tay đồ vật để xuống. Cùng Tô cha nói ra, lão Tô, ta vẫn là đi nhà bếp xem một chút đi. Nhà chúng ta Trần Trần cái nào sẽ làm cơm a, tương đương vẫn là ta đi tốt. Tô cha kéo lại bạn ra tay, cười nói, ngươi gấp làm gì, hài tử muốn làm liền để hắn làm thôi. Ngươi ngồi chờ ăn cơm còn không tốt. Trước đó là ai nói nấu cơm thật phiền, nếu là có người có thể làm cho ngươi ăn, mặc kệ vị đạo có được hay không ngươi đều cao hứng. Tô mẹ vui vẻ nói, ta đây không phải là thuận miệng phàn nàn hai câu. Lại nói, Sao có thể thật làm cho con trai con dâu phụ nấu cơm cho ta a? Vẫn là ta đi xem một chút đi. Không cần. Tô Cha cười hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối với nhà bếp nhô ra miệng nói. Người ta vợ chồng trẻ con tại trong phòng bếp bận rộn. Người lão thái thái này đi vào làm gì? Tô mẹ nhất thời hiểu được. Nhà bếp cũng là bồi dưỡng tình cảm địa phương tốt. Mà lại nhi tử chính mình nhiều nếm thử nấu cơm là chuyện tốt. Chính mình cùng Tô Cha không có khả năng một mực lưu tại nơi này cùng bọn hắn ở. Chờ bọn hắn đi, nhi tử một nhà bốn chiếc vẫn là muốn giải quyết nấu cơm vấn đề. Sau đó Tô mẹ cười cười, liền không quan tâm nhà bếp chuyện bên kia. Chuyên tâm cùng Đoàn Đoàn nhạc nhạc cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình. Đoàn Đoàn nhìn mê mẩn. Gia Gia nãi nãi vừa mới đối thoại nàng cũng chỉ là nghe một lỗ tai. Phản ứng có chút chậm lôi kéo nãi nãi tay nói ra. Nãi nãi tương đương ngươi đừng lo lắng. Ta ba ba nấu cơm ăn rất ngon đấy tương đương. Tô mẹ cười sờ lấy đại tôn nữ tròn trịa cái đầu nhỏ. Tâm lý vẫn chưa đem câu nói này coi là thật. Đoàn Đoàn là ba ba của nàng số một fan. Đoán chừng mặc kệ Tô Trần làm thành dạng gì. Nàng đều sẽ nói ăn ngon. Tiểu gia hỏa nói ngọt lại thân mật tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong phòng bếp. Tô Trần đang thái thịt, giơ tay chém xuống, mỗi một cây sợi khoai tây giống như đều là đồng dạng phẩm chất. Đao công này thật sự là tuyệt, Nhan Băng Tuyết ở bên cạnh rửa rau. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Trần, trong lòng càng cảm thấy nam nhân này là đỉnh tốt tương đương, hài tử cha. Tay nghề của ngươi thật là quá tuyệt vời. Đào công cũng tốt như vậy. Nhìn ta đều cảm thấy ngươi là học qua một dạng. Nhan Băng Tuyết khen. Tô Trần vui mừng. Hắn là không có học qua trù nghệ. Nhưng là hệ thống khen thưởng thần chủ kỹ năng so học qua lợi hại hơn tương đương. Ưa thích a? Muốn học không? Ngươi muốn là muốn học. Ta có thể dạy ngươi. Không thu lệ phí a tương đương. Trước kia Nhan Băng Tuyết đối với kiếm tiền có hứng thú. Đối với nấu cơm việc này. Căn bản thì không nghĩ tới. Nàng ăn đồ vật, đều là Michelin đầu bếp chuẩn bị xong. Nguyên liệu nấu ăn là hư không chờ tới đây tươi mới nhất. Đầu bếp tay nghề thì càng không cần phải nói. Huống hồ nàng cùng một bụng chi dục nhìn cũng không nặng. Nhưng là hiện tại cùng Tô Trần sau khi kết hôn. Nhan Băng Tuyết cảm giác đến tâm tình của mình có một chút biến hóa. Mới đầu là nàng coi trọng nhất công tác. Hiện tại giống như đã xếp tới vị thứ hai. Cùng người nhà cùng một chỗ gạch dưới gạch dưới gạch dưới xác thực tới nói. Là cùng Tô Trần còn có Đoàn Đoàn nhạc nhạc cùng một chỗ ở chung. Thành trong lòng chuyện trọng yếu nhất. Đối với nấu cơm, nàng trước đó bởi vì làm ra như thế cà chua trứng tráng. Sau đó thì thề nhất định phải làm tốt đồ ăn. Tuy nhiên Tô Trần làm cơm cực kỳ tốt ăn. Nhưng là nàng cũng muốn vì Tô Trần làm chút gì a tương đương Tô Trần hiện tại có siêu phàm tập đoàn cùng Long. Khoa viện hay một công việc. Buổi tối còn muốn tại thư phòng bận bịu. Về sau muốn là bận rộn công việc lên. Đâu còn có thời gian nấu cơm. Muốn là nàng có thể học hội Tô Trần tay nghề. Liền có thể ở nhà chuẩn bị tốt nóng hổi đồ ăn chờ hắn về nhà. Nghĩ đến trước đó chính mình trở về nhìn đến tiểu trong căn phòng đi thuê màu vàng ấm ánh đèn cùng. Tô Trần làm tốt cả bàn nóng hổi đồ ăn. Một khắc này nàng cảm giác đến vô cùng hạnh phúc. Nàng muốn để Tô Trần cũng cảm thụ loại kia hạnh phúc. Nhan Băng Tuyết loại suy nghĩ này thời điểm. Chính mình giật nảy mình. Gặp phải Tô Trần. Nàng thế mà lại có vì hắn rửa tay làm canh thang ý nghĩ. Thật sự là quá kỳ diệu tương đương Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Ánh mắt óng ánh sáng gật đầu. Tốt lắm, vậy ngươi dạy ta, ta rất thông minh, học đồ vật siêu cấp nhanh. Đây cũng không phải là nàng khoác lác. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng là cái cô gái thông minh. Bằng không cũng không có khả năng tại cái tuổi này thì tiếp thủ toàn bộ siêu phàm tập đoàn tương đương bộ này. Không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,